Cảnh lộ quan đồ, chương 402, Đế Vương Lục, góc truyện audio.com, thực sự nhìn không ra, ở đây lại có nhiều người giàu như vậy. Tống Thủy Chân đứng bên cạnh thấy cảnh tượng náo nhiệt kéo tay Lâm Nhã Hân nói nhỏ. Trong khu chợ bán đồ cổ này người qua người lại đều ăn mặc rất bình thường, ai có thể nghĩ được rằng ở nơi như thế này lại tập trung nhiều người có tiền nhưng lại giấu mặt như thế, động một tí là có thể bỏ ra mấy triệu mua một khối đá nhỏ xíu. Tống Thụy Chân mang tiếng là chủ tịch của một trong 500 xí nghiệp mạnh nhất, trong tay cũng không có nhiều tiền như thế để phung phí. Đầu năm nay người có tiền nhưng không có chỗ để tiêu nhiều lắm. Lâm Nhã Hân mỉm cười nói, nghe nói viên đá quý nhất năm ngoái được bán với giá hơn 500 triệu euro đấy. Tống Thụy Chân hoàn toàn hết chỗ nói, là một trong 500 xí nghiệp mạnh nhất cả nước nhưng lợi nhuận của bọn họ thu được cũng chỉ có được mấy tỷ, mà đó là do mấy chục ngàn người làm bán sống bán chết trong một năm mới kiếm được, nhưng nhiêu đó cũng chỉ đủ tiền để người ta mua một tảng đá. Đỗ Long lại liên tục giải ra được thêm mấy khối phỉ thúy thủy trùng, tổng số tiền thu được đã vượt qua hơn 1 triệu, hiệu suất giải thạch của hắn ở đây thật sự đáng gờm. Những âm thanh tăng rồi cứ liên tục phát ra khiến cho số người đến cửa hàng xem ngày càng nhiều, vây thành hết vòng này đến vòng khác, ngay cả Vương Hằng Sinh kiến thức uyên thâm cũng bắt đầu hoài nghi vào con mắt của mình có phải đã kém đi hay không mà lại nhìn nhầm nhiều vậy. Khi Đỗ Long giải ra khối phỉ thúy pha ly trùng đế vương lục thì cả khu chợ bán đồ cổ như náo loạn cả lên. Hầu hết những người ở đây cả đời đều chưa có cơ hội nhìn thấy phỉ thúy pha ly trùng đế vương lục. Đây chính là phỉ thúy cực phẩm mà chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Người đẹp, khối phỉ thúy này có bán không? Tôi đồng ý trả 10 triệu. Người ra giá đầu tiên không đợi cho Đỗ Long nói gì, liền lên tiếng ra giá trước khiến Tống Thụy Chân kêu lên kinh ngạc vì mức giá cao đó. 12 triệu, 13 triệu, 15 triệu, chưa đến một lúc sau mức giá mà những người này đưa ra đã tăng tới 20 triệu, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Trong lòng bọn họ, khối phỉ thúy pha ly trùng đế vương lục này mới chính là bảo vật, còn tiền bạc ư, chẳng qua chỉ là một đống giấy lộn mà thôi. Sau khi mức giá được nâng lên cao hơn 20 triệu thì số người có thể tiếp tục tăng giá chỉ còn lại 2 người. Bọn họ còn đang từ từ tăng giá từng triệu một thì Vương Hằng Sinh đã nói. Cô gái, khối phỉ thúy này tôi rất thích, tôi muốn tặng cho cháu gái tôi làm quà sinh nhật, tôi trả 25 triệu, cô thấy thế nào? Đỗ Long trong lòng vui sướng vô cùng, thật ngưỡng mộ quá, có bao giờ được ông bà ngoại của hắn tùy tiện hung phí mấy chục triệu cho hắn chưa nhỉ? 25 triệu nha, đây thật sự kiếm bộn rồi. Sau khi Vương Hằng Sinh ra giá thì không có ai dám theo nữa. Tay nghề của ông cụ này rất cao siêu, lại là tặng cho cháu gái, rất nhiều chi phí có thể giảm bớt, ở đây ý nói rằng. Nếu hai người kia mua khối phỉ thúy thì còn phải bỏ tiền điêu khắc hoặc chế tác nên chi phí tổng sẽ cao hơn rất nhiều so với ông Vương mua xong rồi tự mình làm, do đó mà ông Vương có thể bỏ ra một số tiền nhiều hơn so với bọn họ để mua khối phỉ thúy này, bọn họ không có cách nào để so với ông, nên chỉ đành lặng lẽ rút lui. Phụ nữ đẹp ai cũng yêu thích đá. Góc truyện audio.com, quý, Lâm Nhã Hân cũng đã từng nghe nói qua về phỉ thúy đế vương lục cực phẩm. Mặc dù cô cũng được xem là người giàu có với gia sản lên tới chục triệu, nhưng đối với trang sức làm từ phỉ thúy đế vương lục thì cô vẫn không dám nghĩ tới. Bất cứ một chiếc nhẫn nào làm từ loại phỉ thúy này thì giá cũng phải đến mấy triệu, Lâm Nhã Hân cũng không giàu có gì để có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Cho nên sau khi lấy được khối phỉ thúy đế vương lục kia thì Lâm Nhã Hân cũng không định buông tay, so với lúc trước cô càng dùng sức nắm chắc hơn khối phỉ thúy pha ly trùng này. Cuối cùng, khi Đỗ Long ghé sát vào tai cô thì thào cái gì đó thì lúc này cô mới quyến luyến buông tay. 25 triệu được chuyển vào tài khoản, số tiền mặt trong tài khoản của hai người Đỗ Long bây giờ cũng đã lên tới 51 triệu. Số tiền chảy vào tài khoản thu được từ việc bán đá quý hôm nay đạt mức 36 triệu 100 ngàn, trừ đi số tiền vốn bỏ ra thì số thu vào cũng hơn 35 triệu, từ đó áp lực từ việc vay nợ của Lâm Nhã Hân cũng đột nhiên có thể giảm bớt. Lâm Nhã Hân vay ngân hàng để đầu tư. Người đẹp tiếp tục giải thạch đi, những người xung quanh như phát điên lên, trong tay Đỗ Long còn tới 20 khối nguyên thạch nữa, bọn họ vẫn muốn tiếp tục nhìn thấy kỳ tích nhưng Đỗ Long lại rất tỉnh táo, hắn giả vờ lau mấy giọt mồ hôi trên trán, nói. Không được rồi, hôm nay tôi giải được quá nhiều rồi, tôi mệt muốn chết rồi đây. Những khối đá này cũng đều nằm trong lô đá mà hải quan bán ra, giá lúc đó là 1 triệu, bây giờ còn có 20 khối nữa, mỗi khối 50 ngàn, có ai muốn mua không? Tôi mua, mọi người nháo nháo lên, ai cũng định đoạt trước một khối đá rồi nói sau, thậm chí còn có người hét lên. Không cần tranh giành, tôi sẽ mua hết. Trước tình cảnh này, Tống Thụy Chân hoàn toàn bị chấn trụ, thậm chí bà cũng muốn giành lấy hai khối đá để mở ra xem. Khung cảnh hỗn loạn này đều do Đỗ Long châm ngòi mà ra. những người cùng từ chỗ hải quan tới đều biết rõ lai lịch của mấy khối đá này, mắt thấy những khối đá này lại giải ra được giá cao như vậy, trong lòng bọn họ này sinh ý đồ phải chiếm lấy bằng được. 20 khối đá đó của Đỗ Long được bán sạch trong chớp mắt. Những người không giành được khối nào thì lại nghĩ đến lô hàng khác được bán đấu giá ở chỗ hải quan, bọn họ tìm đến đám người Hạ Hồng Quân ở một cửa hàng giải thạch khác rồi cũng không thèm nhìn coi trong đó đã có mấy khối đá được giải ra mà lập tức ra giá 20.000 một khối, một ông chủ đã trực tiếp bao hết số hàng đó. Sau khi cầm tiền, bọn Đỗ Long nhanh chóng rời khỏi chợ bán đồ cổ. Tống Thụy Chân mời Lâm Nhã Hân và tiểu thư Thẩm Băng Thanh đi ăn cơm trưa, nhưng lại bị Đỗ Long từ chối khéo. Tống Thụy Chân cũng không miễn cưỡng, sau đó mỗi người đi một ngả. Đám người Đỗ Long đi vòng quanh một vòng, sau khi xác nhận không có ai theo dõi thì mới nhanh chóng quay lại khách sạn. Nè, đây chính là khối đá cậu nói phải thu lại trước đó, chắc là không cầm nhầm đâu. Hạ Hồng Quân ném khối đá to như một quả bóng đá cho Đỗ Long. Đỗ Long nhẹ nhàng bắt lấy, sau khi xác nhận bên trong đúng là trứng tươi thì Đỗ Long mới cười nói. Không sai, chính là nó rồi. Lý Văn Quân cười nói. Anh Long, anh đúng là lợi hại, chúng ta ở ngay bên cạnh đã nghe thấy hết cả rồi, anh đúng là biết cực thạch nhỉ. Đỗ Long cười, gocchuyenaudio.com, nói, một phần là dựa vào nhãn lực, một phần là do may mắn. Cậu đừng thấy tôi hôm nay thắng được nhiều tiền như vậy mà tưởng bở, người chơi cực thạch 99% đều bị thua, cái thứ cờ bạc này, bất kể là cách thức ra sao, ngàn vạn lần đừng bao giờ dính vào. Nếu không phải vì cần tiền gấp thì tôi cũng chẳng tham gia vào vụ cực thạch này đâu. Đỗ Long cảm thán một chút nói, hôm nay kiếm được 36 triệu tất cả mọi người đều có phần. Nhưng trước mắt vẫn chưa thể chia phần được, phải đợi chúng ta từ Malaysia quay về, tôi cam đoan mỗi người đều được một phần hậu hĩnh. Các anh sẽ không còn phải phiền muộn vì việc mua nhà cưới vợ nữa. Lý Văn Quân mơ mộng một chút, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn ngại ngùng nói. Anh Long, em chưa làm được gì, không có công gì sao được hưởng, em không thể nhận số tiền nhiều như vậy, có thể để em đi theo anh Long mở rộng tầm mắt là em cũng mãn nguyện lắm rồi. Trong mắt Hạ Hồng Quân ánh lên một chút khen ngợi, Đỗ Long cười nói. Tôi cũng không phải là thiện tài đồng tử, cho cậu cái gì thì cậu cứ cầm lấy, đừng nghĩ là bây giờ cậu không làm được cái gì, nhưng sau này cậu sẽ bận đó. Thẩm Băng Thanh lạnh lùng nói. Hai anh có thể tìm lúc khác nói chuyện được không, tôi muốn một mình ở lại với Đỗ Long một chút. Tất cả mọi người đều biết Thẩm Băng Thanh muốn tìm Đỗ Long tính sổ, bọn họ cũng không biết nên đứng về phía ai, chỉ biết dùng ánh mắt thông cảm lần lượt nhìn hai người, sau đó không ai bảo ai vội bước đi. Chúng tôi ở khách sạn bên cạnh chờ các anh, đừng lâu quá đấy. Cửa vừa đóng, Đỗ Long đã nói luôn, Băng Thanh tôi làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Thẩm Băng Thanh cắt ngang lời của hắn, lạnh lùng nói. Tôi biết cậu luôn có lý do tôi đóng giả con gái vừa có thể che giấu thân phận, vừa có thể yểm hộ cho cậu lúc cần thiết tôi nói vậy có đúng không? Đỗ Long cười hì hì nói. Đúng vậy, hoàn toàn đúng tôi làm như vậy tất cả cũng vì đại cục cậu sẽ không vì chuyện này mà giận tôi chứ. Cách chương.